Nơi cuối con đường, chương 14, gợn sóng. Góc truyện audio.com, TV đang phát chương trình tư vấn tâm lý tình cảm. Đoạn đối thoại giữa người dẫn chương trình và khách mời. Bà Lâm ngồi trên sofa xem say sưa. Lâm Nạc bước ra khỏi phòng, liếc nhìn tỏ vẻ xem thường. Tình cảm đã không còn nữa. Liệu có thể cứu vãn được ư? Thấy bà Lâm quay sang, cô lại nói, cứ dây dưa lằng nhằng e là sẽ càng bị đối phương coi thường. Xem ra con suy nghĩ thoáng ghê nhỉ. Bà Lâm không nhịn được cười phá lên. Hai mẹ con xưa nay vẫn trò chuyện như bạn bè, thuận theo tự nhiên thôi. Cô ngồi xuống, vẻ mặt rừng rưng, con thấy có nhiều chuyện chẳng thế miễn cưỡng được đâu. Lời vừa thốt ra, đến cả bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Bà Lâm càng ngạc nhiên hơn, tò mò nói, con gái bé bỏng à, làm gì mà xúc động thế? Lâm Nặc mím môi cười khúc khích, thật ra trong lòng cũng lấy làm lạ. Tốt nghiệp ra trường được một năm mà cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Như từ chỉ ăn, trước đây khi còn đi học, số lần gặp anh trong ngày chẳng phải ít, tay trong tay cùng dạo phố ngọt ngào tựa kẹo mật. Vậy mà, giờ đây cô dần hiểu được mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Dù hàng ngày có thời gian rỗi rãi cũng chẳng nhất thiết phải thường xuyên gặp mặt. Cô và anh, mỗi người là một tâm vòng tròn. Phát triển thành hai đường tròn khác nhau, thi thoảng mới giao nhau nhưng cũng chẳng phải là tất cả của nhau. Trước đây Hứa Tư Tư từng tò mò hỏi, ở cùng trong thành phố vậy mà lại gặp nhau ít thế. Cậu không cảm thấy cô đơn sao? Tình cảm hai cậu thế nào rồi? Liệu có trở nên phai nhạt đi không? Lâm Nặc cũng chẳng rõ nên trả lời thế nào mới phải. Có lẽ xưa nay cô luôn là người dễ dàng hòa mình vào cuộc vui vì vậy mà đôi lúc thiếu vắng anh cũng chẳng sao cả. Còn về tình cảm giữa hai người, đương nhiên là chẳng thể mãnh liệt như thửa ban đầu, dần dần cũng chìm lắng xuống. Nhưng như thế lại càng hay, đây chính là cảm giác hòa hợp giữa tình yêu và hôn nhân. Tựa như những người bạn thân xung quanh đều đoán trước được tương lai của hai người. Lâm Nặc cũng cảm nhận được hai người có thể mãi là thiên trường địa cửu của nhau. Vì vậy, khi cô nói bâng quơ tất cả đều tùy duyên số chẳng thể cưỡng cầu. Không ngờ rằng có ngày những biến cố chỉ có trong phim truyền hình lại xảy ra với chính cô. Thật nực cười, con người ta là vậy. Chỉ khi sự việc không can hệ đến mình mới có thể nói một cách dễ dàng. Thoải mái như thế, ngày hôm sau đi làm cô mới biết sếp đã đi công tác. Vì vậy mấy ngày liền Lâm Nặc chẳng gặp mặt Giang Doãn Chính. Trái lại, thi thoảng Giang Doãn Hạo, em trai Giang Doãn Chính vẫn lượn lờ trước mặt cô. Lâm Nặc vốn chẳng quen biết anh ta, lúc gặp thang máy chỉ cảm thấy trông anh ta rất quen. Giang Doãn Hạo là người bắt chuyện trước, em là người hôm trước chuyển tài liệu đến phòng họp phải không? Lâm Nặc lấy làm lạ nhưng vẫn gật đầu, không khỏi khâm phục trí nhớ của người này thật sự rất tốt. Nào ngờ đối phương chìa tay ra, cười nói, anh là Giang Doãn Hạo, còn em, Lâm Nặc nhìn anh ta, cao gần bằng Giang Doãn Chính, vóc dáng cũng rất giống, thân hình cao lớn mảnh khảnh, là giá treo quần áo bẩm sinh, khuôn mặt cũng tựa tựa như nhau. Rõ ràng anh em nhà họ giống nhau nhưng Lâm Nặc cảm thấy bọn họ vẫn có điểm chẳng tương đồng. Giang Doãn Hạo nở nụ cười càn rỡ bất cần đời ngay trước mặt cô. Ngón tay thon dài khẽ nắm lấy bàn tay cô, khiến cô chợt nhớ đến anh trai của anh ta. Giang Doãn Chính luôn tỏ ra xa lạ lạnh lùng, kiểu cách nhưng đôi lúc vẫn nở nụ cười dịu dàng ôn hòa chẳng hề có chút bông đùa hay khiêu khích. Chỉ đơn thuần mang lại cho cô cảm giác ấm áp thân thiết. Dường như trong mắt anh, cô chính là cô gái đem lại niềm vui cho người khác. Rời khỏi thang máy, Lâm Nặc vội vã bước đi bỏ lại Giang Doãn Hạo phía sau. Vốn chẳng mang đến thân phận địa vị của anh ta, mãi đến khi ngồi vào ghế, Trì Nhụy ngồi cạnh ló đầu sang từ cabin của mình. Chăm chú nhìn cô hù một tiếng. Lâm Nặc thở dốc, liếc nhìn cậu ta hỏi, gì thế, bên ngoài nóng lắm hả, sao mặt cậu đỏ bừng bừng thế kia, cô sơ má mình, khẽ lào bào một tiếng rồi bắt đầu cắm đầu làm việc. Buổi trưa, TV phát sóng một đoạn phỏng vấn Giang Doãn Chính. Mọi người đang ngồi trong nhà ăn nhân viên. Lâm Nặc cầm đũa khẽ ngẩng đầu. Trông thấy tư thế khoan thai đối mặt cũng người dẫn chương trình của anh. Gương mặt sáng sủa điển trai. Trước khi trả lời, anh suy tư trong giây lát. Đôi mắt trước ống kính sâu đen sáng long lanh. Như thường lệ, anh luôn là tâm điểm bàn luận của các đồng nghiệp. Lâm Nặc liếc nhìn rồi lẳng lặng cúi đầu ăn cơm chợt cảm thấy tự hào. Trong số tất cả những người đang ngồi đây, e là chỉ có mình cô có thể trông thấy bộ mặt khác của anh. Thế nhưng sau đó, cô lại nghĩ đó chỉ là cảm giác hư vinh phù phiếm mà thôi. Vài ngày sau, Từ Chỉ An gọi điện thoại đến. Anh đang đứng trước cửa phòng hành chính của công ty em. Lâm Nặc kinh ngạc, chạy ra gặp anh, mỉm cười, nói, sao anh lại đến đây? Lúc này, Từ Chỉ An mặc áo trắng quần xám cho đứng cạnh bồn hoa. Quay lại khẽ nhướn mày mỉm cười, điệu bộ trước sau đều có vẻ hờ hững. Đứng lúc có nữ đồng nghiệp đi ngang qua, trông thấy hai người họ, vô tình liếc nhìn rồi tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương dần xa khuất. Anh vừa xuống công trường. Đúng lúc giám đốc ghé sang họp nên anh cũng theo luôn. Hai người tìm một góc bên ngoài ngồi trò chuyện. Từ Chỉ An giải thích. Họp à, Lâm Nặc sực nhớ. Sáng sớm nay cửa phòng họp mở ra. Mọi người bận rộn chạy ra chạy vào chính là chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ quan trọng. Dường như Giang Doãn Chính cũng vội vã đáp chuyến bay trở về. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Chẳng phải 9 giờ bắt đầu sao? Sao giờ này anh mới đến? Đi dạo một vòng, mua vài cuốn sách, vậy anh có muốn vào xem chỗ làm việc của em không? Bận rộn cả buổi sáng, lúc này cô mới thấy vui lên một chút, trưa nay anh ở lại ăn cơm nhé. Từ Chỉ An ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cô từ trên cao. Anh không vào đâu, cứ như là đi tham quan ấy, không phải phép cho lắm, buổi trưa thì đương nhiên phải ăn cùng em rồi. Vừa may lúc đó gần đến giờ nghỉ trưa, trở vào văn phòng làm một số việc lặt vặt, quẹt thẻ, Lâm Nặc dẫn Từ Chỉ An xuống nhà ăn nhân viên dưới lầu ăn cơm. Vừa bước vào, Từ Chỉ An liền mỉm cười, quả không thẹn là tổng công ty, tốt hơn nhiều so với chỗ của bọn anh. Lâm Nặc đứng xếp hàng, thuận miệng trêu chọc, nếu anh không sợ phiền, sau này hàng ngày đến chỗ bọn em ăn cơm đi. Lẽ dĩ nhiên chỉ là nói đùa, gương mặt cô lộ vẻ dụ dỗ đắc ý, Từ Chỉ An bưng khay thức ăn đứng sau lưng, không nhịn được đưa tay huých nhẹ lên hông cô, biết rõ cô sợ nhột nhưng lúc này lại chẳng thể thất thố được. Trước sau đều là đồng nghiệp cả, Lâm Nặc quay lại lườm anh, nhoẻn miệng cười, nhà ăn rất rộng, chứa được tất cả nhân viên mà vẫn còn thừa chỗ, hai người cố ý chọn góc yên tĩnh. Ngồi đối diện nhau nhưng chưa đầy 5 phút đã có người vội vã tiến lại gần. Lâm Nặc kinh ngạc nhướng mày. Trợ lý Từ, có chuyện gì vậy? Trợ lý tổng giám đốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện cô. Rồi nói, Giang tổng mời hai người qua cùng ngồi dùng cơm. Giọng nói tuy cố ý hạ thấp nhưng khoảng cách gần như vậy. Từ Chỉ An vẫn nghe thấy. Bàn tay cầm đũa chợt dừng lại. Ánh mắt lóe lên thoáng chốc đã nhìn sang Lâm Nặc, ngay chỗ trách nhưng sát cạnh cửa sổ, Giang Doãn Chính cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau. Có lẽ, là vì thân phận và địa vị mà xung quanh anh chẳng có ai khác ngồi. Lâm Nặc càng thấy kinh ngạc, vào công ty làm đã khá lâu nhưng cô chưa từng thấy anh đến nhà ăn của nhân viên. Cuối cùng, họ vẫn bưng khay thức ăn bước sang, khi Từ Chỉ An gọi một tiếng. Giám đốc Trương, thì Lâm Nặc mới biết người đàn ông trung niên đó chính là người phụ trách xây dựng của công ty. Còn hai chiếc ghế trống, Lâm Nặc hơi ngần ngừ rồi ngồi xuống cạnh Giang Doãn Chính vừa lúc trông thấy anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô. Cô cúi đầu theo phản xạ, bị kẹp giữa Giang Doãn Chính và Từ Chỉ An, cô cảm thấy hơi bối rối. Ngượng ngùng, lúc này cô nghe thấy Giám đốc Trương nói. Giang Tổng, đây chính là Tiểu Từ, người mà tôi đã nói với anh. Từ Chỉ An, Giang Doãn Chính dửng dưng gật đầu, ánh mắt trong suốt liếc sang Từ Chỉ An. Chẳng ngờ rằng đối phương không né tránh, chăm chú nhìn lại anh. Trong mắt thấp thoáng ánh nhìn với dụng ý khác, Đôi mày anh không nhúc nhích, khẽ mỉm cười, cầm bao thuốc trên bàn lên, rồi hỏi, nghe nói cậu tốt nghiệp đại học Z. Vâng, giọng từ chị An vẫn rất điềm đạm. Giám đốc Trương xen vào, hậu sinh khảo ý đấy. Trong top người mới, người tôi đánh giá cao nhất chính là cậu ấy. Thông minh, ham học lại chăm chỉ cần mẫn. Tiến bộ rất nhiều, nói rồi, gương mặt ông lộ vẻ ca ngợi chẳng mảy may giấu giếm. Xem chừng thực sự xem trọng anh. Từ chỉ An khẽ bật cười, vội nói, chúng tôi là thế hệ sau, chịu vất vả một chút cũng phải thôi. Quan trọng là vào công ty học hỏi được nhiều thứ, thu hoạch cũng chẳng ít. Lời lẽ đầy khiêm tốn thỏa đáng, Lâm Nặc không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy xa lạ. Trước đây cô chưa từng nghe thấy anh nói chuyện như vậy bao giờ. Thực ra đây chỉ là bữa ăn thoải mái, nhẹ nhàng, thi thoảng nói dăm ba câu về chuyện công việc. Lúc trò chuyện, Lâm Nặc nhận ra mối quan hệ giữa giám đốc Trương và Giang Doãn Chính khá tốt. Chỉ ít là ngoài công việc giữa hai người họ chẳng hề có khoảng cách giữa cấp trên và nhân viên dưới quyền. Cô không nói nhiều, mùi nước hoa thoang thoảng lướt qua. Cô biết rằng mùi hương đó là của Giang Doãn Chính. Dù rằng, cô đã từng tặng một lọ cho Từ Chỉ An nhưng chưa bao giờ thấy anh dùng. Giám đốc Trương nói, nghe đồn món thịt kho tàu ở nhà ăn tổng công ty làm rất ngon. Vì vậy nhân dịp này đến đó có thể thấy rằng quả nhiên giữa hai người họ có mối quan hệ thân thiết như bạn bè. Bữa cơm chưa sắp kết thúc, Giang Doãn Chính buông đũa, chợt nhớ ra điều gì, lờ đặng hỏi, danh sách tuyển chọn nhân tài tập huấn ở nước ngoài vào năm sau của công ty xây dựng đã có chưa? Thật ra hiện giờ vẫn đang là mùa hè, 2 tháng nữa quyết định vẫn chưa muộn. Giám đốc Trương hoài nghi nhưng chẳng suy nghĩ nhiều. Nghe anh hỏi vậy, liền nói, vẫn còn 2 vị trí chưa quyết định nhưng tôi đã chọn được 1 người rồi. Vừa nói ông vừa nhìn về phía Từ Chỉ An. Lúc này, người có con mắt tinh tường sẽ hiểu rõ dụng ý của ông. Giang Doãn Chính khẽ nhíu mày, gương mặt không lộ chút cảm xúc, cũng chẳng nói gì. Lâm Nặc kinh ngạc, cô không ngờ Từ Chỉ An thật sự được xem trọng đến vậy. Anh vào công ty chưa đến 1 năm lại có được cơ hội hiếm có này. Đồng thời, điều này đồng nghĩa với việc có thể đầu năm sau bọn họ sẽ phải xa cách 2 nơi. Họ ăn cơm khá chậm, lúc này những nhân viên cuối cùng còn lại trong nhà ăn đều đã rời đi. Lát sau, Giang Doãn Chính đứng dậy, gật đầu, mắt nhìn người của chú xưa nay rất chuẩn. Cảm thấy vừa ý với người nào thì đến lúc đó gửi danh sách cho tôi là được rồi. Nói xong, anh lại cúi đầu liếc nhìn Lâm Nặc, nói, mọi người từ từ ăn, tôi còn có việc xin phép đi trước. Cả buổi trưa đây là câu đầu tiên anh nói với cô. Tiễn Từ Chỉ An và giám đốc Trương ra về. Lúc giám đốc Trương đi lấy xe, Lâm Nặc nói, xem ra, anh có cơ hội học tập ở nước ngoài rồi. Từ Chỉ An nhìn bãi cỏ được cắt xén cẩn thận phía xa kia. Bâng quơ hỏi, em và Giang Tổng, thân nhau lắm à, cách Trương.